giới một mình ngồi với người nam nơi đất trống. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: do việc đến nhà cư sĩ và việc dâm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giường Cấp Cô Độc, cũng do người ở giới trước với trai Ưu Bà Tư, hai người cùng ngồi nơi đất trống. Tỳ kheo đi khất thực thấy về bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni một mình ngồi với người nam ở đất trống, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: người nam là người hiểu biết còn sống, một mình là một người nam và một tỳ kheo ni. Luật Tăng Kỳ nói: chỉ có một người nam, không có người khác nữa. Giả sử có người khác mà họ đang ngủ, hoặc là kẻ điên cuồng, hoặc người bệnh nặng, hoặc trẻ con, hoặc phi nhân, súc sanh, cũng gọi là một mình. Định tội. Giống như trước, luật Thập Tụng nói: ngồi cách nhau một trượng phạm ba vật đề, ngồi cách nhau một trượng rưỡi phạm đồ kiết la, cách hơn hai trượng không phạm. Luật Nhiếp nói: hoặc cùng ngồi cạnh nam phi nhân, người nam bất lực và người chưa thể hành dâm, hoặc người điếc, kẻ bị tâm thần, đều bị tội ác tác. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, người nam có thể hành dâm; hai, một mình không có bạn bên cạnh; ba, hai thân sát nhau. Các phần chế chung và khai duyên giống giới trước.